Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, đệ 1294 chương xin từ chức. Cảnh Vân Chiêu ở Lê Gia ở suốt một cái nghỉ hè, lúc này mới đem Thích Dụ Quốc ốm đau hoàn toàn tiêu trừ. Mặt khác ở nàng cưỡng chế dưới, cũng coi như cấp lão gia tử dưỡng thành hảo thói quen. Chỉ cần hắn dựa theo nàng yêu cầu tới, sống thêm 20-30 năm khẳng định cũng không có vấn đề gì. Thích Dụ Quốc vốn chính là biết võ, bằng không cũng sẽ không sống đến tuổi này. Thích Dụ Quốc ốm đau liên tục một tuần không có phát tác thời điểm, Cảnh Vân Chiêu bắt đầu chính thức xin từ chức. Chỉ nhìn Thích Dụ Quốc này gương mặt ra đều rũ, vẻ mặt không cao hứng. Ngươi không phải y sư sao? Nếu đã có công tác, còn dùng đến đi học. Thích Dụ Quốc ninh bám lấy mày, kia lạnh như băng bộ dáng lại có vài phần nghiêm túc dọa người. Thích lão, này không phải bể học vô bờ sao? Cảnh Vân Chiêu đã sớm sờ thấu Thích Dụ Quốc tính tình, cũng là không sợ, trực tiếp lại nói, ngài lão sẽ không có phong kiến tư tưởng, cảm thấy nữ hài tử đi học vô dụng đi. Nữ hài tử là muốn đi học, nhưng ngươi dùng đến sao? Hiểu được đồ vật còn thiếu. Thích Dụ Quốc là căn bản không hiểu. Này trường học, đối với có chút người tới nói là học tập địa phương, đối với mặt khác một bộ phận người tới nói còn lại là mạ vàng địa phương. Luận học tập, Cảnh Vân Chiêu kỹ thuật không tồi, lại có công ty, về sau cũng không cần phải thế người khác công tác ăn nhờ ở đậu. Luận mạ vàng, nàng này thân phận còn dùng đến. Thích lão, ngài hẳn là nhất lý giải, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó. Ta hiện tại thuộc hạ như vậy đại một cái tập đoàn, ta tổng muốn học một chút quản lý phương diện đồ vật đi. Có bản lĩnh lúc sau, liền tính là đương phủi tay trưởng quầy, cũng không cần phải lo lắng công ty ra vấn đề tựa như hiện tại. Nếu không phải có Bạch Du Ân cùng Tần Thủy bọn họ hỗ trợ, nàng một người căn bản phân thân thiếu phương pháp. Rất nhiều thời điểm cũng ít nhiều bọn họ đề điểm mới không có có hại. Nếu không đâu ra hiện giờ gia nghiệp, đồ vật học nhiều trong lòng mới kiên định. Nói nữa, đại học A đối nàng tới tính tương đối khoan dung, bởi vì hiện giờ nàng thân phận cho hấp thụ ánh sáng, chủ nhiệm cùng với các lão sư cũng đều biết nàng tương đối vội. Không phải đặc biệt quan trọng chương trình học hoàn toàn có thể đặc phê xin nghỉ. Căn bản là không có lãng phí thời gian vừa nói. Thích Dụ Quốc ánh mắt chợt lóe. Cảnh Vân Chiêu câu nói kia nhưng thật ra nói đến hắn trong lòng. Nhưng mấy ngày nay mỗi ngày ăn nha đầu này làm đồ ăn, mặt khác đồ vật nơi nào còn có thể nuốt đi xuống. Thích lão ngài nếu là thèm nói, ta cho ngài đề cử một cái hảo địa phương. Lúc này, Cảnh Vân Chiêu nhìn ra hắn ý tưởng, nhẹ nhàng cười, lại nói, kinh đô có một nhà kêu Ngự Thiên Tiên tiệm cơm, bên trong đầu bếp nấu ăn hương vị có thể so ta làm mạnh hơn nhiều. Không tin nói ngài có thể hỏi hỏi Thiếu Vân, kia gia lão bản tên là Đỗ Lâm. Tổ tiên là ngự trù, có không ít tốt đồ ăn phương, mà nguyên liệu nấu ăn dùng cũng là tốt nhất, vô ô nhiễm màu xanh biếc thực phẩm, bảo đảm có thể thỏa mãn ngài ăn uống chi dục. Hừ, có thể có như vậy tốt địa phương, ta như thế nào chưa từng nghe qua. Thích Dụ Quốc cười lạnh một tiếng, cho rằng Cảnh Vân Chiêu ở lừa hắn. Thích lão, kia tiệm cơm cũng không khai bao lâu, ngài làm thủ hạ đi hỏi thăm một chút sẽ biết. Tiệm cơm bên trong mỗi ngày không còn chỗ ngồi, nếu hương vị không tốt, căn bản không có khả năng có như vậy nhiều người đi. Cảnh Vân Chiêu tiếp tục hống, Bất quá nàng nói chính là lời nói thật. Đỗ Lâm kia đồ ăn làm thật là tinh. Nàng am hiểu dược thiện. Mà Đỗ Lâm còn lại là không bám vào một khuôn mẫu. Bởi vì không cần cố kỵ một ít dược dùng. Cho nên có chút đồ ăn hương vị đích xác so nàng làm càng thêm tươi ngon. Duy nhất khác biệt chính là không gian sản xuất đồ vật. Bất quá ngược tiên tiên đảo cũng không tồi. Hiện tại có nàng cung cấp nguyên liệu nấu ăn căn cứ. Cũng có thể cùng không gian nguyên liệu nấu ăn hương vị không sai biệt lắm money. Hết chương.